Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 860, chương 6, lấy kia chi đạo. Cái này không phân tán ra không sai đừng công kích, mà là thật cảnh tầng 9 đại năng thực sự ở một kích. Liền xem như thánh cảnh tầng 6 vậy khiêng không được, có lẽ thánh cảnh tầng 7, tầng 8 ngăn trở một kích này có thể không chết. Nhưng chỉ là không chết mà thôi. Vậy mà chịu ta một kích không chết. Phòng ngự của ngươi đã khiến ta kinh nha rồi. Đoan Mộc Lôi Hỏa giờ phút này nhanh chóng đem trạng thái của mình điều đến tốt nhất. Chỉ có tỉnh táo mới thích hợp chiến đấu. Hắn lạnh lẽo nhìn lấy Tần Phong. Ngươi vừa rồi dám ngạnh kháng như vậy nhiều công kích, không phải là có cái gì kinh thế thủ đoạn. Nói đến đây Đoan Mộc Lôi Hỏa ánh mắt nóng rực rồi. Đột nhiên, Đoan Mộc Lôi Hỏa kinh hô nói. Nhìn kia toàn thân ánh sáng. Hẳn là ngươi tu luyện rồi hoàn chỉnh chí tôn bất diệt thể. Đúng, vô địch ma tôn liền chết ở Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trong. Ngươi vì Giang Sơn xã Tắc Đồ chi chủ, tìm tới vô địch ma tôn truyền thừa chẳng có gì lạ. Ta tại sao không có nghĩ đến? Ha ha ha, nói đến đây Đoan Mộc Lôi Hỏa đã cười điên cuồng rồi. Chí tôn bất diệt thể, vô địch ma tôn mạnh nhất ỷ vào, cũng là vô số thế lực lớn tha thiết ước mơ truyền thuyết cấp nhục thân lực lượng công pháp. Đã từng bọn họ năm thế lực lớn, vẻn vẹn từ chí tôn bất diệt thể bên trong sáng chế uy lực yếu rất nhiều kim cương bất diệt thể cùng mực sương mù bất diệt thể liền phụng làm chí bảo, không được truyền ra ngoài. Nếu như là hoàn chỉnh chí tôn bất diệt thể, nó chân quý trình độ đủ để khiến các thế lực lớn điên cuồng. Không hổ là kiếm gãy thiếu niên, tốt đồ vật chính là nhiều. Bất quá giết rồi ngươi, bọn chúng liền đều là ta rồi. Đoan Mộc Lôi Hỏa lần nữa ra tay. Lần này Tần Phong rốt cục miễn cưỡng nhìn thấy rồi kia một đạo mông lung tàn ảnh. Đoan Mộc Lôi Hỏa lợi chảo vừa ra, hắn không gian chung quanh phảng phất gợn sóng đồng dạng tràn ngập ra. Đồng thời vô số bạch kim ánh điện tự nhiên ở cái không gian này xuất hiện, không ngừng hướng Đoan Mộc Lôi Hỏa tụ tập. Cái này là thánh cảnh tầng 9 đại năng khống chế lôi thuộc tính lực lượng sao? Tần Phong tâm tình bành trướng, hắn vậy cảm giác được rồi mình cùng thánh cảnh tầng 9 đại năng chênh lệch. Mặc dù cái này Đoan Mộc Lôi Hỏa vẻn vẹn chỉ là vừa đột phá thánh cảnh tầng 9 không lâu, xem như yếu nhất một cái, nhưng cũng xa không phải chính mình có thể địch. Bất quá đây cũng chính là Tần Phong nghĩ muốn nếm thử một trận chiến. Lan, Tần Phong gầm nhẹ một tiếng. Nắm chặt kiếm gãy xông tới, hỗn độn kiếm đạo, hoa ánh kiếm giọng thấp, dẫn động vô biên chân võ linh khí, toàn bộ chân trời tức khắc ảm đạm xuống, có chỉ là Tần Phong một người cầm kiếm, đỉnh thiên lập địa, hát, Tần Phong hét lớn một tiếng, kiếm gãy trực tiếp bổ xuống, uy năng cùng huyền ảo trong nháy mắt toàn bộ bộc phát. Hừ, vẫn là sâu kiến. Đối mặt Tần Phong cái này chí cường một kiếm, Đoan Mộc Lôi Hỏa tựa hồ không có bao nhiêu lo lắng. Vẫn là phóng tới Tần Phong, Đoan Mộc Lôi Hỏa kia ngắn nhỏ thân thể cùng to lớn kinh khủng ánh kiếm hoàn toàn bắt đầu so sánh. Sau đó hai cỗ lực lượng khổng lồ gặp nhau rồi, Đoan Mộc Lôi Hỏa hai tay lấp lóe bạch kim chi quang, trực tiếp xuyên thấu toàn bộ to lớn ánh kiếm lóe lên mà qua. Mà Tần Phong không gian xung quanh lại phảng phất vặn vẹo rồi đồng dạng. Vặn vẹo không gian tràn ngập rồi lôi điện lực lượng. Bồng, to lớn kiếm mang đột nhiên bạo liệt. Tần Phong chỗ tại khu vực vậy hoàn toàn bạo tạc ra. Trong nháy mắt kia khu vực giống như mặt trời đồng dạng chướng mắt. Chiếu rọi rồi toàn bộ Dạ Lang Sơn. Hừ, nhiều nhất miễn cưỡng tiếp cận thánh cảnh tầng 7 chiến lực. Không sai biệt lắm chết rồi a, Đoan Mộc Lôi Hỏa lòng tin 10 phần. Chính là chính mình đối mặt một kích này, đánh giá cũng là muốn trọng thương, nhưng mà bảo tạc chỗ đi Đoan Mộc Lôi Hỏa chỉ có mấy trăm mét. Một đạo tàn ảnh từ bảo tạc chỗ bắn ra, khoảng cách mấy trăm mét căn bản có thể bỏ qua không tính. Đoan Mộc Lôi Hỏa chỉ có thể bản năng trốn tránh đồng thời ngăn cản. Thời không kiếm đạo, nhanh nhất quỷ dị nhất kiếm đạo, cũng là ở thời không đại đạo có rồi to lớn tiến bộ về sau. Tần Phong mạnh nhất kiếm đạo, Đoan Mộc Lôi Hỏa không có thời gian phản ứng. Kiếm gãy đã đi đầu đâm vào Đoan Mộc Lôi Hỏa thể nội. Chợt kiếm gãy thâm nhập hơn nữa một tấc, hướng bên trên đột nhiên vạch một cái, vạch ra một cái gần như nửa mét dài to lớn khe. Đoan Mộc Lôi Hỏa vung lên trưởng đem Tần Phong đánh bay. Khụ khụ, bị Đoan Mộc Lôi Hỏa cận thân đánh rồi một chút, cũng không phải tốt như vậy chịu. Lần nữa ho ra hai cái máu tươi, Tần Phong cả người lăng không đứng thẳng, trên người còn tắm gội lấy Đoan Mộc Lôi Hỏa máu tươi. Ở tà dương phía dưới, lộ ra kinh khủng dị thường, yên tĩnh, cường đại thánh cảnh tầng 9 đại năng, Đoan Mộc thị tộc tân nhiệm tộc trưởng, lại bị người khác bị đả thương rồi. Mặc dù Tần Phong vậy thụ thương rồi, nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là hắn thương rồi cao cao ở trên Đoan Mộc Lôi Hỏa. Đây chính là vô tận cương vực đã biết tu vi cao nhất a. Toàn bộ Lạc Hà dãy núi hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người không dám tin tưởng nhìn lấy một màn này. Chỉ là Tần Phong mặt nhưng không có vẻ vui sướng. Không nói trước nếu không phải Chí Tôn bất diệt thể vừa mới có to lớn đột phá hắn chết sớm rồi. Vẻn vẹn là vừa rồi. Hắn đem chính mình mạnh nhất hai kiếm đều liên tục dùng đến. Mạnh nhất lực lượng tinh thần vậy đã sớm trấn áp ra ngoài rồi. Lại là thừa dịp Đoan Mộc Lôi Hỏa chủ quan. Thời gian kiếm đạo quỷ dị mới làm bị thương rồi hắn. Lần tiếp theo, lại dùng dạng này chiêu thức. Tất nhiên không có hiệu quả. Khốn nạn, bị Tần Phong làm bị thương sau. Đoan Mộc Lôi Hỏa vậy mà một lúc không có phản ứng. Hắn không dám tin tưởng đây là sự thực. Ở ngắn ngủi sững sờ về sau, cảm nhận được thân thể đau đớn, một luồng to lớn cảm giác nhục nhã truyền đến. Ta giết rồi ngươi. Đoan Mộc Lôi Hỏa ánh mắt ứ máu, trong nháy mắt lao đến. Đối mặt Đoan Mộc Lôi Hỏa cái này điên cuồng công kích, Tần Phong duy nhất phản ứng chính là không chút nào nương tay một kiếm. Bồng. Tần Phong cả người bị đập bay lui rồi mấy trăm mét. Một đạo xương máu ở Tần Phong lui lại quỹ tích bên trong lưu lại. Sau đó Tần Phong lần nữa lăng không đứng thẳng. Xa xa nhìn cách đó không xa Đoan Mộc Lôi Hỏa. Giờ phút này Đoan Mộc Lôi Hỏa vết thương khôi phục cực nhanh. Dạng này hao phí linh lực sẽ phi thường to lớn. Bất quá Đoan Mộc Lôi Hỏa hiển nhiên có thực lực như vậy cùng lực lượng. Thánh cảnh tầng 9 quả nhiên bất phàm, cho dù là như ngươi loại này hạng chót, vậy mạnh đáng sợ. Tần Phong hé miệng cười khẽ, cũng không bởi vì Đoan Mộc Lôi Hỏa cường đại mà có chút. Dừng ở đây a, lại đánh cũng không có ý gì. Thế nào, ngươi còn vọng tưởng trốn đi? Hừ, Đoan Mộc Lôi Hỏa hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên lại phóng tới rồi Tần Phong. Tần Phong lập tức thi triển hư không lược ảnh thân pháp tránh né. Từ khi thời không đại đạo thuế biến về sau, hắn hư không lược ảnh chi thuật cũng là đăng phong tạo cực. Bất quá Tần Phong nhanh, Đoan Mộc Lôi Hỏa vậy một điểm không chậm, vẻn vẹn mười mấy tức thời gian, Đoan Mộc Lôi Hỏa liền ỷ vào thực lực tuyệt đối nghiền ép. Đuổi kịp rồi Tần Phong, đi chết đi. Đoan Mộc Lôi Hỏa cái kia đáng sợ hai tay cùng lúc bắt lấy Tần Phong cánh tay trái. Sau đó một luồng cực kỳ chỉ sợ lực lượng từ hắn hai tay phát ra. Ông ông Tần Phong trên bờ vai chín màu ánh sáng chướng mắt sáng lên. Đoan Mộc Lôi Hỏa lực lượng đáng sợ vậy mà để Chí Tôn bất diệt thể đều nhanh muốn tới rồi tiếp. Nhận cực hạn, cơ bắp bị chậm rãi kéo ra. Đồng thời Tần Phong cánh tay cũng bị kéo dài rồi. Hừ, ngược lại là xem thường ngươi rồi. Tần Phong không chút nào bận tâm chính mình cánh tay, ánh mắt quyết tâm, ở Đoan Mộc Lôi Hỏa mưu toan đem hắn cánh tay xé xuống đến đồng thời. Tay phải cầm kiếm, trực tiếp đâm về Đoan Mộc Lôi Hỏa phần bụng. Đoan Mộc Lôi Hỏa vậy tu luyện không tầm thường nhục thân lực lượng. Bất quá hắn nhục thân phòng ngự hiển nhiên ngăn không được kiếm gãy sắc bén. Đoan Mộc Lôi Hỏa ở xé Tần Phong cánh tay trái. Tần Phong cũng ở đâm Đoan Mộc Lôi Hỏa thân thể. Hai cái người ngay tại không trung đánh nhau ở một khối. Máu tươi từ không trung giống không cần tiền nước đồng dạng tản mát. Cũng không biết là ai máu. Một màn này để nơi xa người vây xem đều vô cùng hoảng sợ. Hai người chém giết đúng là thảm liệt như vậy. Bồng, một tiếng vang thật lớn. Hai người đồng thời tách ra. Chỉ thấy Tần Phong cánh tay trái máu tươi chảy ròng. Nơi đó cơ bắp xé rách. Liền xương cốt đều có chút tặng mùi vị. Trên cánh tay còn ra hiện rồi 10 đạo dữ tợn thủ ấn. Chỉ thấy Tần Phong toàn bộ cánh tay cũng không đủ sức rũ xuống. Mặc dù không có bị trực tiếp xé toang, chỉ sợ cũng phế rồi. Tạm thời mất đi rồi sức chiến đấu. Mà Đoan Mộc Lôi Hỏa phần bụng đồng dạng đang không ngừng mà chảy ra máu tươi. Bất quá cái này Đoan Mộc Lôi Hỏa cuối cùng thực lực quá mạnh. Tần Phong như thế đâm hắn. Vậy mà đều không có đâm đến chỗ sâu. Vừa rồi chính là Tần Phong không ngừng đâm cùng một nơi. Hy vọng có thể đem Đoan Mộc Lôi Hỏa phần bụng đâm xuyên. Lúc này mới ép Đoan Mộc Lôi Hỏa buông tay cùng hắn tách ra. Tần Phong, vốn thánh dạng này đều xé không xuống đến ngươi cánh tay. Thực sự đáng tiếc, thực lực của bản thân ngươi quá yếu. Dựa vào là bất quá là ngươi nhục thân phòng ngự liều chết. Nếu như ta có thể vòng qua ngươi nhục thân, trực tiếp công kích ngươi nội phủ, tin tưởng hẳn là đủ để giết ngươi rồi a. Rốt cục cảm nhận được rồi chí tôn bất diệt thể đáng sợ. Đoan Mộc Lôi Hỏa đã bỏ đi phổ thông chém giết rồi. Mặc dù đối như ngươi loại này kẻ yếu, dùng một chiêu này rất mất mặt, nhưng là ngươi mệnh, ta nhất định phải cầm xuống. Đi địa phủ kiêu ngạo nói ngươi là chết ở một chiêu này phía dưới a. Vòng qua nhục thân, cách sơn đả nghiêu thủ đoạn sao? Tần Phong cười lạnh, Đoan Mộc Lôi Hỏa lại không biết hắn chí tôn bất diệt thể đã luyện đến nội ngoại kiêm tu cấp độ. Bất quá Tần Phong vậy không có hào hứng lại cùng cái này Đoan Mộc Lôi Hỏa liều mạng đi xuống rồi. Lúc đầu muốn chờ Đoan Mộc thị kia chút ngớ ngẩn đều giết tới lúc. Ta lại ra tay, bất quá bây giờ xem ra, tái chiến tiếp, ta còn thực sự có khả năng lật thuyền trong mương. Tần Phong mím môi một cái, bỗng nhiên vung tay lên, kia một quyển giang sơn liền nhanh chóng mở ra rồi. Giang sơn xã tắc đồ, không tốt, cơ hồ khi nhìn đến giang sơn xã tắc đồ trong nháy mắt. Đoan Mộc Lôi Hỏa sắc mặt biến đổi lớn, dừng tay cho ta. Mau dừng tay, đồng thời, Đoan Mộc Lôi Hỏa lập tức liều lĩnh phóng tới Tần Phong. Ngớ ngẩn, ngươi để ta dừng tay ta liền dừng tay. Tần Phong cười lạnh, cũng là lập tức lui lại, một đuổi một chạy ở giữa. Giang Sơn xã tắc đồ nhanh chóng khuếch trương đến rồi phòng ngự mấy chục cây số. Hơn nữa còn đang không ngừng khuếch trương, Đoan Mộc Lôi Hỏa tuyệt vọng phát hiện. Hắn không cách nào ngăn cản Tần Phong, lúc này lập tức cho bốn phía tất cả Đoan Mộc thị tộc con cháu truyền âm. Đặc biệt là kia chút vừa mới chạy tới Đoan Mộc thị tộc hạch tâm đệ tử. Làm hắn nhóm tranh thủ thời gian quay đầu, hướng Đoan Mộc thành chạy trốn. Trước đó vừa nghe đến Hoa Lân quân cầu cứu, biết rõ liền Tần Phong lẻ loi một mình. Đoan Mộc Lôi Hỏa lập tức đem Đoan Mộc nội thành đỉnh tiêm cao thủ nhóm đều phái ra rồi. Chỉ bất quá hắn tốc độ nhanh, trước tiên đuổi tới, người phía sau hơi chậm, hiện tại mới đuổi tới mà thôi. Nhưng là bây giờ Đoan Mộc Lôi Hỏa mới phát hiện, nguyên lai đây hết thảy căn bản chính là Tần Phong thiết cái bẫy. Hắn không phải không mang theo kia chút đáng sợ dị thú đại quân. mà là cố ý không thả ra đến, dẫn dụ hắn Đoan Mộc thị tộc cái khác đại năng ra Đoan Mộc thành mà thôi. Chỉ là Đoan Mộc Lôi Hòa phát hiện tựa hồ muộn rồi chút. Giống, ăn rồi những nhân loại này. Vô số dị thú từ một quyển giang sơn bên trong xông ra. Hung khí cuồn cuộn ngất trời. Tần Phong, nguyên lai ngươi là cố ý dụ chúng ta ra Đoan Mộc thành. Thật hèn hạ, Đoan Mộc Lôi Hỏa đỏ tươi suy nghĩ con ngươi trừng mắt Tần Phong. Ta cũng không dám cùng các ngươi Đoan Mộc thị tộc loại kia âm hiểm ác độc hạ lưu thủ đoạn so. Sánh, Tần Phong lại là cười lạnh, bớt nói nhảm, mệnh lưu lại đi. Đoan Mộc Lôi Hỏa sắc mặt ngưng tụ, có loại bị đánh mặt nóng bỏng cảm giác. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?